Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, chương 949 cấp Wanda cũng chỉnh một cái. Đúng vậy, Rachel học tập thực mau. Ta chuẩn bị làm nàng ở bên này học tập một đoạn thời gian. Hướng đại học thêm người nhưng không? Như vậy dễ dàng, nhưng Rachel không cần bằng tốt nghiệp, cũng không cần cái gì học vị chứng minh. Làm nàng không có việc gì khi ở thư viện nhìn xem thư. Cảm thấy hứng thú chương trình học liền đi nghe một chút, chỉ cần giúp Daisy tranh thủ 3 ngày thời gian là được. Không biết có phải hay không ảo giác. Nàng cảm thấy chính mình đã cảm ứng được đa nguyên vũ trụ đang ở phát ra tiếng khóc, thế giới hủy diệt liền ở trước mắt a. 2000 vạn Newton vận mệnh. Vô số song song vũ trụ đều đang chờ đợi nàng cứu viện, cái này nhưng thật ra không khó. Câu sân tự, động xem nhẹ cái gì nữ nữ sinh nữ vấn đề. Hắn sợ chính mình luẩn quẩn trong lòng từ cái này tầng 20 office building nhảy xuống. Đi, ngươi chuẩn bị làm ngươi nữ nhi ở chỗ này học tập bao lâu thời gian? Câu sân vấn đề làm Daisy lâm vào trầm mặc. Nàng cũng không biết đáp án, nếu chính mình ổn định Wanda. Vậy thuyết minh Rachel lịch sử bị thay đổi. Nàng liền biến thành một cái song song thời không nữ nhi, nếu không thay đổi. Nàng chính là chưa bao giờ đến lúc điểm xuyên Việt trở về người. Đại gia vẫn luôn ở một cái thời gian tuyến thượng, lẽ thường tới nói là như thế này. Nhưng Phượng Hoàng là một cái không ấn lẽ thường ra bài đại lão, tựa hồ cầm trong bụng thai nhi cùng Rachel cùng tồn tại với một cái thời gian điểm cũng không phát sinh cái gì đại nổ mạnh linh tinh sự. Lẽ ra hai người vô pháp cùng tồn tại. Giống Cable chính là cái ví dụ. Madeline trong bụng có hài tử lúc sau. Cable liền vô pháp ở cái này thời gian điểm xuất hiện. Cho dù xuất hiện cũng là ở vào vô pháp câu thông. Vô pháp chạm đến. Ai cũng nhìn không thấy trạng thái, nhưng hôm nay Rachel cái này tình huống lại không giống nhau. Nàng trong cơ thể có Phượng Hoàng chi lực. Phượng Hoàng không gì làm không được. Chỉ có ngươi không thể tưởng được. Không có hắn làm không được. Hai cái Rachel hiện tại cùng tồn tại ở một cái thời gian điểm. Tựa hồ cũng không phải cái gì khó có thể tưởng tượng sự, mấy thứ này vô pháp cùng Coulson giải thích. Daisy xem như tạm thời thu phục Rachel sự. Ít nhất làm tiểu cô nương hai ngày này có chút việc làm. Lúc sau Daisy đem tiểu cô nương đưa về Xavier Thiên Phú trường học. Nhà mình trang viên khẳng định không thể hôi. Trước làm nàng ở nhà mẹ đẻ trụ hai ngày đi, đem chính mình chìa khóa xe để lại cho Rachel. Đại cục trưởng một chân thâm một chân thiền. Đầy mặt tâm sự mà đi vào ra môn, ô. Ở vọng tháp vũ trụ căn cứ kiến thành sau. Tăng bao lại trở về trang viên. Xe Vicland thức ăn quá kém. Nó tổng không thể cùng thực thiết thú cùng nhau ăn cây trúc đi. Vẫn là trong nhà đồ ăn ăn ngon. Nghe được Daisy động tĩnh nguyên bản tưởng cho nàng một cái ôm đầy tình yêu. Nhưng xem đại cục trưởng đầy mặt hiu quạnh bộ dáng. Tăng bao nhịn không được dừng lại bước chân. Ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn nhìn nàng, sờ sờ tăng bao đầu to. Daisy qua lại loát hai thanh. Mặc kệ con đường phía trước như thế nào nguy hiểm, ta lựa chọn trực tiếp đối mặt ta vấn đề, mà không phải trốn tránh. Bởi vì đây là anh hùng cử chỉ. Daisy ở tang bao ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chung. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, mang theo cứu vớt đa nguyên vũ trụ không biết sợ tinh thần đi tìm Wanda ngả bài, nha. Ngươi trở về quá kịp thời. Ta mới vừa làm sandwich, muốn hay không nếm thử. Wanda chính mình hệ tạp dề, đang ở nấu cơm, bên kia Quicksilver cùng Crystal làm khách nhân cũng ở một bên hỗ trợ, làm cho người ngoài mặt. Nàng cứu vớt đa nguyên vũ trụ nói liền vô pháp nói ra, một fan dò hỏi mới biết được Quicksilver. Cùng Crystal chuẩn bị kết hôn, bởi vì phía trước Mr. Fantastic cùng Invisible Woman hôn lễ cuối cùng làm cho hỏng bét. Hai người chuẩn bị mời một ít bạn bè thân thích nho nhỏ chúc mừng một phen. Ở đại gia chứng kiến hạ hoàn thành nghi thức liền có thể, Wanda cái này tỉ tỉ vô luận như thế nào cũng sẽ tham gia. Avenger mấy người cũng tỏ vẻ sẽ toàn thể trình diện chúc mừng. Daisy tuy rằng tâm sự nặng nề, nhưng lòng dạ cũng coi như thâm trầm. lời nói tự nhiên, cùng Quicksilver Crystal bọn họ vô nghĩa xả tới rồi sau nửa đêm mới từng người trở về phòng nghỉ. Ngươi, Pietro đều phải kết hôn. Thật tốt, Wanda mặc một cái hồng nhạt áo ngủ. Ngồi ở đầu giường một trận phiền muộn, cũng không biết Inhuman cùng Mutant có thể hay không sinh ra. Tiểu hài tử, người nói có thể chứ? Có thể hay không có nguy hiểm? Wanda mặc sức tưởng tượng nửa ngày. Phát hiện không ai lý chính mình. Chỉ có thể dùng khuỷu tay thọc thọc bên người già chết cầu đại cục trưởng, hẳn là có. Thể, Wanda lo lắng không thôi. Cảm giác hảo nguy hiểm. Crystal thân thể quá yếu. Ta cảm giác nàng sinh mệnh hơi thở phi thường không ổn định, Daisy một trận vô ngữ. Crystal cái kia dễ dàng bị ngoại tại ô nhiễm môi trường thể chất xác thật thực làm người lo lắng. Bất quá nguyên thời không bọn họ hài tử thuận lợi sinh ra. Hiện tại hẳn là cũng không có gì vấn đề lớn, nàng cắn chặt răng hàm sau. Ôm lấy Wanda bả vai. Chúng ta có phải hay không hẳn là ở Quicksilver phía trước a? Làm tỉ tỉ. Ngươi có phải hay không nên làm ra một cái gương tốt tác dụng? Ngươi như vậy thích hài tử. Chúng ta tiên sinh một cái hài tử đi. Tiểu nữ vu đôi mắt chừng đến cực đại. Bạch hành ngón tay chỉ chính mình. Lại chỉ Daisy. Ý tứ là hai ta sao? Wanda dùng ôm gối che lại miệng mình. Thanh âm ép tới cực thấp. Nhỏ giọng hỏi. Ngươi có thể... Nàng bộ dáng phẳng phất Daisy giây tiếp theo là có thể cho nàng xem đại bảo bối giống nhau, vấn đề. Này thật sự là xấu hổ. Ở Eternal nhất tộc tế bào thức tỉnh trước có lẽ có thể. Nhưng hiện tại là trăm triệu làm không được, đừng dùng cái loại này ánh mắt xem ta. Ta gen đã sớm cố hóa. Bất luận cái gì biến hình thuật cùng sửa chữa hiện thực pháp thuật đều không thể tác dụng ở ta trên. Người. Daisy đem đầu bãi đến cùng trống bỏi giống nhau, ta đây. Ta giống như cũng không được à, Wanda dối dám đến không được. Hỗn độn ma pháp kỳ thật cũng đem nàng gen cố định ở. Nàng cũng biến không ra đại bảo bối tới, từ ma pháp góc độ xem. Các nàng nếu muốn có hài tử, cần thiết sửa chữa hiện thực. Bởi vì hai người đề cập mặt còn cao. Cái này hiện thực cần thiết đặt ở đa nguyên vũ trụ quy tắc mặt đi sửa chữa. Khó khăn không phải giống nhau đại, Daisy rốt cuộc chờ đến cháy nhà ra mặt chuột cơ hội. Bởi vì một ít trùng hợp, ta tìm được rồi làm chúng ta sinh hài tử biện pháp. Nếu không chúng ta tới thử xem, cái này trùng hợp là cái gì? Cùng ai trùng hợp sau xuất hiện thứ gì? Hết thảy tạm thời còn không thể nói. Nàng trong giọng nói cũng là đem trùng hợp nhẹ nhàng mang quá. Trong giọng nói trọng điểm là mặt sau câu nói kia. Có biện pháp, người có nghĩ thử xem. Wanda quả nhiên là cái thành thật hài tử. Tuy rằng cảm thấy trước một câu cái kia cái gì trùng hợp có điểm chói tai. Nhưng không nghĩ nhiều. Lực chú ý thực mau đã bị nàng mặt sau một câu hấp dẫn đi qua, hài tử. Nàng vẫn luôn muốn một cái thuộc về chính mình hài tử. Cái này mộng tưởng từ khi nào bắt đầu đã không được biết rồi. Nhưng khẳng định là một cái phi thường mãnh liệt ý niệm trong lúc nhất thời Wanda trong ánh mắt. Sáng rọi như là trong trời đêm đầy sao. Xem đến Daisy một trận chột dạ. Nàng chỉ có thể thực chân chó gật đầu, cũng là giống người thường như vậy sinh hài tử sao. Wanda kích động vô cùng hỏi. Ngươi còn sống là ta sinh. Nếu có thể nói, ta kiếp sau đi, ta thích đương mụ mụ. Các nàng hai cái miệng lưỡi tựa như 4-5 tuổi hài tử ở chơi đóng vai gia đình giống nhau, vấn đề. Này Daisy căn bản không tự hỏi liền đáp ứng xuống dưới. Tiểu nữ vu đầy mặt mẫu tính quang huy. Nàng nhưng không chuẩn bị đi đoạt lấy cái này gánh nặng. Hết chương.